xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3981, ca nữ, 19. Góc truyện audio.com. Đường Từ chỉ trích ngươi làm những chuyện kia, không phải liền là cho chúng ta người cả nhà mất mặt sao? Không làm gì tốt, nhất định phải đi làm ca nữ, ngươi cứ như vậy yêu tiền sao? Ngươi toàn thân trên dưới, đều bị tiền bạc ăn mòn. Ngươi hỏi ta vì cái gì không gọi ngươi tỷ, dạng này đầy người mùi tiền vị ngươi, xứng làm tỷ tỷ của ta sao? Tốt, ngươi muốn nói gì mau nói, đừng một bộ ta khi dễ ngươi bộ dáng, nhìn xem liền phiền. Các bạn học nhìn thấy, còn tưởng rằng ta đối với ngươi thế nào đâu. Ngươi đừng tưởng rằng giả bộ đáng thương, liền có thể che giấu ngươi làm những sự tình kia. Đường Từ, khiến Đường Quả không thoải mái, cái này từng cái bạch nhãn lang, thật đúng là không ai thanh tình cảnh của mình a, ta nếu là không tại làm ca nữ, người nào nuôi dưỡng các ngươi? Người nào tạo điều kiện cho các ngươi đọc sách, người nào đưa tiền để ngươi mua xinh đẹp cái tóc cùng váy? Đường Quả hiểu rõ Đường Từ cái này người cũng là một cái yêu mặt mũi, không bỏ xuống được tôn nghiêm, kỳ thật so với ai khác đều biết dùng tiền, trong mồm luôn là nói tiền bạc vô dụng, không nên truy cầu kim tiền. Bất quá là nàng bây giờ áo cơm không lo, mới có thể như thế kiên cường nói chuyện mà thôi. Đi, ngươi có phải hay không ta tiêu ngươi, liền phải cái gì đều nghe. Ta cũng không phải ngươi búp bê, là ngươi dùng tiền mua được liền có thể bài bố. Còn không phải ngươi tự mình đa tình, muốn cố gắng nhét cho ta sao. Hiện tại ta không gọi ngươi một tiếng tỷ, ngươi liền lôi chuyện cũ. Ngươi quả nhiên thích nhất còn là tiền, ngươi yên tâm tốt, về sau ta sẽ như đếm còn cho ngươi, ba lần còn cho ngươi, ta thật không có thèm ngươi những cái kia bẩn tiền. Đường Từ nhịn không được hô to một tiếng, nàng chịu không được Đường Quả mới vừa nói những lời kia quả thực tức chết nàng. Quả nhiên là cái đại cô nương, có mình ý nghĩ. Đường Quả cười nhạt một tiếng, biểu lộ hiện lên chút yêu thương, làm sao đều không thể xóa đi. Đường Từ đang đứng ở tức giận. Ít tại trước mặt ta giả bộ đáng thương, ngươi tranh thủ thời gian đi, về sau đừng đến trường học ngươi tiêu những cái kia tiền, ta sau này sẽ trả cho ngươi, yên tâm đi, một cái hạt bụi đều không ít ngươi, vì lẽ đó, đừng đến đối ta sinh hoạt chỉ trỏ. Về sau sẽ không, Đường Quả giọng nói vẫn là như vậy nhạt, các ngươi đều lớn lên, không cần ta tỷ tỷ này, vậy ta đây người tỷ tỷ tự nhiên sẽ biến mất tại thế giới của các ngươi, không cho các ngươi mất mặt. Đường Từ tâm lý có như vậy một chút không ổn, liền gặp Đường Quả đối với nàng cười cười. Đường Quả theo túi sách bên trong lấy ra một cái phong thư. Vốn còn muốn cuối cùng cho ngươi một bút tiền tiêu vặt, nghe ngươi câu câu đều là bẩn tiền, xem ra không cần. Tranh thủ thời gian lấy đi, ta nói qua, đừng cho ta tiền, ta không cần ngươi. Không phải ai đều giống như ngươi, thiếu khuyết những vật này sẽ sống không đi xuống. Tại Đường Từ nói xong câu đó, liền thấy Đường Quả đem cái kia phong thư thả lại túi sách bên trong. Tốt, ngươi cũng là đại cô nương, lần này ta tôn trọng ngươi. Về sau ta sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Đường Từ ngẩn người, liền thấy Đường Quả quay người ngồi lên xe kéo, cũng không tiếp tục nhìn nàng, bộ dáng giống như rất bộ dáng bi thương, bị xe kéo lôi đi. Đường Từ đứng tại chỗ thật lâu, đột nhiên bị một trận gió lạnh cào đến tỉnh táo lại. Góc truyện audio.com, nàng vô ý thức nhìn một chút hai tay của mình, quả nhiên không có quen thuộc phong thư. Nhớ tới phía trước hình ảnh, Đường Từ có chút tức giận dậm chân. Vốn chính là bẩn tiền, ai mà thèm a, nói xong, nàng trở lại trường học. Nàng mấy cái có quan hệ tốt nhìn thấy nàng đều vây quanh, hỏi. Đường Từ tỷ, ngươi lại cho ngươi đưa tiền đến a, đừng hỏi, ta không muốn tiền của nàng, tiền kia bẩn ta cầm phỏng tay. Đường Từ thẹn quá hóa giận mà nói. Một bên khác, Đường Hữu Sinh đi thư viện tìm Đường Hữu Thư. Đường Hữu Thư ngay tại An Tĩnh đọc sách, nhìn thấy hắn liền hỏi. Cũng liền ngươi có cái kia nhàn hạ thoải mái đi gặp nàng. Đường Hữu Sinh tìm tới một vị trí ngồi xuống, trầm mặc không nói. Đường Hữu Thư cảm thấy không thích hợp, thế nào, cách chương,